Thần y Trường Sinh, chương 792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là người của nhà Miyamoto, còn là đại kiếm hào nữa. Không ít người Bạch gia nhíu mày, lộ ra vẻ thận trọng. Ở Nhật Quốc chỉ có người luyện ra kiếm khí mới được gọi là kiếm sĩ. Giống như cao thủ nội kình ở Hoa Hạ, tiên thiên tông sư ngoại phóng kiếm khí được gọi là kiếm sư. Trên đại kiếm sư là đại kiếm hào, tuy vẫn là tiên thiên tông sư như trước, nhưng lợi hại nhất trong tiên thiên tông sư. Ở Nhật Quốc, trong 1-2 triệu người chỉ có 8 đại kiếm hào, nhưng không phải lúc nào đại kiếm hào cũng có 8 người. Có một số triều đại còn không có một ai. Sở dĩ xuất hiện hiện tượng như vậy là vì trình độ thấp nhất của đại kiếm hào là một kiếm trảm bát tông. Nói cách khác, một kiếm có thể chém chết 8 tiên thiên tông sư. Không được trình độ này thì không xứng với danh hiệu đại kiếm hào. Mỗi tông sư đều như nhân trung long phượng, giết một người đều rất khó. Đại kiếm hào thấp nhất cũng có thể một kiếm chảm 8 tông. Đủ để thấy đại kiếm hào đáng sợ như thế nào. Thái thượng trưởng lão khẽ cau mày, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Một đám sáng dâng từ dưới chân ông ta lên, tựa như thần tiên cưỡi mây đạp gió, đi về phía hộ trang đại trận. Thái thượng trưởng lão bay lên không, trước mắt không ít đệ tử Bạch gia sáng lên. Thái thượng trưởng lão đột phá đến thần cảnh rồi sao? Ba thái thượng trưởng lão cùng đóng tử quan, nói rằng không đến lúc nguy hiểm không thể quấy rầy, là muốn trùng kích thần cảnh trong truyền thuyết. Chỉ đến thần cảnh mới được xem như là thần tiên trong truyền thuyết. Nhất niệm phi thiên, nhất niệm nhập địa. Thái thượng trưởng lão có thể phi thiên, chẳng lẽ đã đến thần cảnh? Chẳng trách ngay cả Mạc Phàm mà thái thượng trưởng lão cũng không sợ. Có người hiểu ra, kích động nói. Bỗng nhiên thái thượng trưởng lão xuất quan, lúc nói chuyện nắm chắc như thế, chắc chắn thực lực đã tăng lên một tầng mới. Vẻ mặt thái thượng trưởng lão lạnh nhạt, giống như không để những lời này ở trong lòng. Chỉ trong phút chốc, ông ta đã đến trên hộ trang đại trận, đứng ở nơi cách đại kiếm hào nhà Miyamoto không xa. Cậu là Miyamoto Takeshi, kiếm hào nhà Miyamoto đúng không? Bạch gia tôi không thù không oán với nhà Miyamoto, vì sao lại động vào Bạch gia tôi? Thái thượng trưởng lão khép hờ mắt, trầm giọng chất vấn, giọng điệu nói chuyện giống như quan viên thời cổ chất vấn phạm nhân. Đại kiếm hào rất lợi hại, 8 đại kiếm hào đều chiếm mỗi vị trí riêng trên thiên bảng. Nhưng khi ông ta nổi tiếng trên thiên bảng, Miyamoto Takeshi còn chưa sinh ra. Ở trước mặt ông ta, Miyamoto Takeshi chỉ như tiểu tử hậu bối, mạnh hơn Mạc Phàm một chút mà thôi. Nếu là trước đây, Miyamoto Takeshi vốn dĩ không có tư cách đứng trước mặt ông ta. Miyamoto Takeshi nheo mắt lại, lộ ra chút bất ngờ. Bạch Kình Thương, không phải ông đóng tử quan sao? Vậy mà ông còn sống đi ra. Trước khi ông ta từ Nhật Quốc tới Hoa Hạ, có điều tra tài liệu về Bạch gia Hoa Hạ. Lợi hại nhất Bạch gia là Bạch Vô Thành, gia chủ đương thời của Bạch gia, được xưng là Thiên Chi Nhãn, nhưng điều kiện trước tiên là thái thượng trưởng lão Bạch gia không xuất quan. Bạch Kình Thương, thái thượng trưởng lão của Bạch gia, một lão gia hỏa sống trăm năm, khi 30 tuổi đã là cao thủ nổi tiếng trên hắc bảng, uy trấn tứ hải. Lúc ông ta làm gia chủ Bạch gia, thanh thế Bạch gia mạnh hơn hiện giờ đâu chỉ gấp đôi. Ngày đó rõ ràng hoàng đế ngắn hạn tay cầm trăm vạn quân. Sau khi bị Bạch Kình Thương từ chối cầu thân, cũng không dám làm gì ông ta. Nếu biết tên của tôi cho cậu 2 con đường. Quỳ xuống xin lỗi Bạch gia tôi, để bội kiếm của mình lại cút khỏi Hoa Hạ, hoặc chết. Bạch Kình Thương vênh mặt hất hàm sai khiến nói, một nhà Miyamoto nho nhỏ cũng dám đánh chủ ý với Bạch gia bọn họ. Mượn đại kiếm hào nhà Miyamoto làm đá kê chân giúp Bạch gia bọn họ quật khởi vậy, cũng để Mạc Phàm biết mình ngu dốt thế nào. Trong mắt Miyamoto Takeshi lộ ra sắc bén, cười khinh thường, là Bạch Kình Thương của 50 năm trước, tôi cũng có thể giết được. Ông hiện giờ có tư cách gì hung hãn trước mặt tôi? Nể mặt ông tuổi tác đã cao, tôi cho ông chút mặt mũi, giao 10 thiếu nữ Bạch gia bao gồm Bạch Tiểu Tuyết trong đó. Thành công cụ sinh sản đời sau cho nhà Miyamoto chúng tôi. Nếu không tôi chỉ có thể lĩnh giáo xem vạn đồng chi đồng của ông lợi hại đến mức nào. Bạch đồng tử của Bạch gia có tổng cộng tam đại sát thuật. Thì không rảo sát, vạn pháp thuật sát và thiên địa động sát. Cái thứ nhất có thể bóp méo thời không. Cái thứ hai thi triển các loại pháp thuật. Cái thứ ba thông qua năng lực vô cùng cường đại. Giết chết đối phương dựa vào tử huyệt. Tam đại sát thuật, bất luận là loại nào đều vô cùng đáng sợ. Nhưng ngoại trừ tam đại sát thuật ra, còn có vạn tượng huyễn sát lợi hại nhất. Có thể nắm giữ bạch đồng tử vạn tượng huyễn sát. Tên là vạn đồng chi đồng. Nghe nói trong vạn đồng tử có muôn vàn thế giới. Cho dù là tăng lữ có ý chí kiên định cũng khó mà thoát được. Trừ phi có thần lực phá giải vạn giới. Sở dĩ trước đây Bạch Kình Thương có danh tiếng lớn như vậy. Đó là vì dùng vạn đồng chi đồng liếc mắt một cái khống chế được 10 tiên thiên tông sư đối đầu với Bạch gia. Chuyện này còn chưa là gì. Đáng sợ là ông ta khống chế 10 tiên thiên tông sư diệt từng người trong gia tộc. Sau đó phá giải ảo thuật với 10 tiên thiên tông sư này. 10 tiên thiên tông sư này thấy vợ con bị mình giết chết. Có 9 người tự sát tại chỗ, người còn lại thì thành kẻ điên, bởi vì hành động đó khiến danh tiếng của Bạch Kình Thương nổ mạnh. Cũng khiến Bạch gia không ai dám trêu chọc, cho dù là hôm nay đổi thành những người khác, nhìn thấy Bạch Kình Thương chắc chắn sẽ lập tức rời đi. Nhưng có thể khiến đại kiếm hào Nhật Quốc ông ta sợ được sao? Thằng quỷ nhỏ, cho dù cha cậu nhìn thấy tôi cũng phải gọi là Bạch Đại Sư. Huynh trưởng cậu tới Hoa Hạ cũng phải gọi tôi một tiếng tiền bối. Nếu cậu muốn thử lợi hại của vạn đồng chi đồng một lần, lão phu thành toàn cho cậu. Bạch Kình Thương nhớn mày, chẳng muốn nói lời vô nghĩa với Miyamoto Takeshi. Một hậu bối như vậy cũng dám mạo phạm uy nghiêm của ông ta. Chết, ý niệm của ông ta vừa động. Hai mắt nheo lại, đôi mắt ông ta thay đổi. Đồng tử màu đen biến thành màu trắng. Màu trắng nhanh chóng thu nhỏ lại. Từ 1 biến thành 2. Sau đó thành 4. Chỉ chưa tới 1/10 giây. Mắt ông ta như mắt ruồi. Bên trong có trên vạn mắt kép màu trắng. Chỉ chít đôi mắt nhỏ khiến da đầu người ta run lên. Vạn huyễn, Bạch Kình Thương quát khẽ. Hai chữ vang lên. Mắt kép trên vạn cái sáng lên, trong chớp mắt bạch quang mắt thường khó mà phân biệt được biến mất trong mắt Miyamoto Takeshi. Miyamoto Takeshi còn chưa có bất luận phản kháng gì, vẻ mặt sửng sốt, hai mắt ông ta lập tức giống hệt Bạch Kình Thương. Có vô số mắt kép, gương mặt lãnh khốc cũng đờ đẫn, như tượng gỗ, kiếm khí trên thanh trường đao ở bầu trời biến mất. Lộ ra trường đao ban đầu, rơi xuống, Takeshi để nhân, bốn võ giả Nhật Quốc nhận thấy được Miyamoto Takeshi kỳ lạ. Sắc mặt thay đổi, vội vàng kêu lên, cố gắng thức tỉnh Miyamoto Takeshi. Trên mặt đất, đám người Bạch gia thấy được một màn này, khóe miệng đều nhếch lên, lộ ra tươi cười đắc ý, danh tiếng của đại kiếm hào Nhật Quốc không nhỏ. Nhưng chỉ có vậy, vốn dĩ không chống lại được một cái liếc mắt của Thái Thượng Trưởng Lão. Đại kiếm hào rất lợi hại, chẳng qua Thái Thượng Trưởng Lão của chúng tôi lợi hại hơn. Trên bầu trời, Bạch Kình Thương cười lạnh lùng, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Giết thuộc hạ của cậu trước vậy, cách chương.